Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, biến cố. Cùng lúc đó, tại một mảnh vô tận trong thủy vực, vừa vặn từ biệt Ngự Long Thiên Tông La Phù Tiên Tông một đoàn người, đang khống chế lâu thuyền hướng ra ngoài độn đi. Lâu thuyền bị quang cháo bao vây, bên trong mấy vị nguyên thần sắc mặt âm u, tất cả đều không nói một lời. Môn nhân các đệ tử đều bị đã tìm đến trong khoang thuyền. Đối mặt chư vị nguyên thần không dám nói thêm một lời. Thật lâu, mới có một người mở miệng yếu ớt. Nhớ năm đó, Ngự Long Thiên Tông khai tông chi chủ, vẫn là chúng ta người Trương gia. Bây giờ vật đổi sao rời. Hắn thở dài một tiếng, nói, coi như chúng ta buông tha Trương này ra mặt, Ngự Long Thiên Tông người cũng là không chút nào để đường lui. Bất quá chuyến này chúng ta cũng không phải không có thu hoạch. Một người khác cười lớn mở miệng, vạn thú môn lưu lại đồ vật, vừa vặn là Ngự Long Thiên Tông nhu cầu cấp bách đồ vật. Chúng ta cũng coi là cho tông môn tộc nhân lưu lại một đầu đường lui. Hừ, đi đầu vị kia đại hán sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh mở miệng, đường lui, chỉ cần thiên đình tại một ngày, chúng ta liền vĩnh viễn không có đường lui. Trung thiên giới vực người chính là hồ đồ, lại vẫn nghĩ đến đứng ngoài cuộc. Ngoặc kép, trong tràng bầu không khí trì trệ. Mọi người tất cả đều trầm mặc không nói. Mà thôi, một người thở dài nói, nếu Ngự Long Thiên Tông không được, vậy chúng ta liền đi Thần Thủy Môn nơi đó nhìn xem. Tuy nói Thần Thủy Môn đã xuống dốc, nhưng nếu là đáp ứng, cũng coi là một luồng không cánh tay nhỏ trợ. Sợ là không được, có người lắc đầu, dựng ở chiến trường bên ngoài. Đây là trung thiên giới vực cùng nhau thương nghị đạt thành chung nhận thức. Thần Thủy Môn sao dám nhận lời? Bọn hắn chỉ cần còn tại trung thiên giới vực, sợ là sẽ không đáp ứng chúng ta. Được hay không được, thử qua mới biết. Đi đầu đại hán trầm giọng mở miệng, lập tức tay áo khẽ múa. Lâu thuyền tốc độ bay đột nhiên một tăng, đã là xông ra vô biên thủy vực, thấy hoa mắt. Đột có một mặt đại sơn xuất hiện tại lâu thuyền phía trước. Mắt thấy lâu thuyền liền muốn đối diện đụng vào. Chuyện gì xảy ra? Tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Mọi người thao túng lâu thuyền vội vàng chuyển hướng, lại phát giác bên cạnh cũng có một tòa núi lớn hướng bên này đè xuống. Quay đầu chung quanh, bốn phương trên dưới tất cả đều có một mặt sơn thể vây quanh tất cả đường đi, cũng hướng trung tâm đè ép. Trận pháp, pháp bảo, người nào dám trêu chọc chúng ta La Phù Tiên Tông? Tiếng giống giận dữ vang lên. Lúc này có mấy cỗ khí tức khủng bố từ lâu thuyền bên trên hiện lên, cũng tế ra pháp bảo đánh phía bốn phương. Ầm ầm, tiếng oanh minh bên tai không dứt, rực rỡ hào quang lần lượt tỏa ra. Chỉ vầng sáng qua đi, bốn phương sơn thể hẳn là một chút vô hại, ngược lại lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng phía lâu thuyền đè ép mà tới. Chuyện gì xảy ra? Kích phát trên thuyền ngự thủy trận, cho Ngự Long Thiên Tông phát tin tức. Có lẽ lúc này động thủ chính là bọn hắn. Đừng nói nhảm nhiều, toàn lực ứng phó, trước lao ra lại nói. Vâng, cùng hét âm thanh bên trong. Lâu đó thuyền đột nhiên bị vô tận trọng thủy bao vây, hóa thành một vệt lưu quang, hướng phía trước sơn thể hung hăng đánh tới. Bành, cự lực xung kích phía dưới, ngọn núi kia không khỏi có nơi nào đó chỗ lõm, nhưng cái kia lâu thuyền cũng hiện ra vỡ vụn tư thế. Mà sáu phương sơn thể đi đến đè ép, bóng đêm vô tận cũng ánh vào bọn hắn cảm giác. Không. Tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng. Một lát sau, một mặt vuông vức đại ấn bỗng dưng bay lên. Trong nháy mắt ngay tại trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một hồi lâu, Ngự Long Thiên Tông tu sĩ mới khoan thai tới chậm. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liếc nhìn toàn trường. Thái Huyền phái phụ cận. Huyền Thanh Tông một đoàn người cũng bị 3000 quỷ đạo cho bao bọc vây quanh. Một cái huyền diệu đại trận bao phủ lại xung quanh mấy chục vạn dặm. Bên trong âm phong quanh quẩn một chỗ, lệ quỷ gào thét, để cho nơi đây đã thành tuyệt vực. Các ngươi người phương nào? Huyền Thanh Tông Liễu rõ ràng lớn tiếng gầm thét, đồng thời ngự sử Ngũ Vân Khóa Tiên hơi đem bên cạnh mấy người một mực vây quanh. Chặn giết chúng ta, chẳng lẽ liền không sợ Huyền Thanh Tông trả thù sao? Mà lại nơi đây ngay tại Thái Huyền Phái phụ cận, nếu như là đã quấy rầy Thái Huyền Phái tiên nhân, các người cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói nhảm nhiều quá, đầy trời quỷ vật bên trong. Một cái sắc bén thanh âm vang lên. Chuyện cho tới bây giờ, các người chỉ có một con đường chết. Giết, một thoáng thời gian, vạn quỷ gào thét điên cuồng nhào. Từng cái kim đan tông sư cũng không địch lại đầy trời quỷ vật. Liền một mạch bị xé thành mảnh nhỏ. Liền ngay cả các vị nguyên thần cũng hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Tình huống nguy cấp, sợ là không bao lâu bọn hắn đều sẽ mệnh tang tại chỗ. Các ngươi ra phía sau. Liễu rõ ràng hai mắt nộ trừng, ẩn hiện tơ máu, khí tức cũng hiện ra bất ổn. Đem việc này cáo chi tông môn, báo thù cho ta. Sư tỷ, không được. Tiếng kêu sợ hãi còn chưa vang lên, liền có một vệt linh quang đột ngột trên không nổ tung. Linh quang khuếch trương tư thế như núi lửa bộc phát một dạng cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Trong chớp mắt quét ngang mấy chục vạn dặm, những nơi đi qua, vạn quỷ kỳ tịch, liền ngay cả cái kia huyền diệu đại trận, cũng hiện ra đạo đạo vết rách. Đi, bi thương thanh âm vang lên, lập tức còn sót lại hai đạo lưu quang xông phá chân trời. Mới thoáng cái biến mất ở phương xa. Bên trong quỷ vật muốn đuổi theo, lại làm sao có thể cùng. Lưỡng nghi môn phụ cận, Lâu Quan Đạo một đoàn người cũng bị chặn đường. Cũng may hộ tống có một vị tiên nhân, sau cùng hữu kinh vô hiểm tránh được một kiếp. Chỉ như cùng bọn họ như vậy tránh được một kiếp, lại là số ít. Âm La Tông, Chính Nhất Đạo, Huyền Chân Đạo, đoạn này thời gian tiến đến bái phỏng trung thiên giới vực tất cả đại tông môn thế lực. Hẳn là tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, toàn bộ trọng thương, tử thương thảm trọng, mà tại một địa phương khác, tràng cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Phù Đồ Tông, Lý Tà chắp hai tay sau lưng, xuất hiện tại một chỗ đen nhánh không thấy ánh nắng dưới vực sâu. Trên mặt khinh thường nhìn trước mắt tông môn. Tông môn chiếm diện tích bao la, chỉ đập vào mắt chỗ đều là rách nát, hiển nhiên đã không còn đã từng phồn thịnh. Nghĩ không ra, năm đó uy phong bát diện, thậm chí từng ngạnh kháng thiên đình tông môn, hôm nay vậy mà xuống dốc đến tận đây. Điện hạ, một vị khoác giáp tướng quân tại sau lưng ôm quyền thi lễ. Nói, nghe nói tại 3 vạn năm trước, Phù Đồ Tông đắc tội chân võ đạo tông vị kia tiên nữ. Lúc ấy trong tông một vị duy nhất tiên nhân đến đây vẫn lạc. Lại thêm Phù Đồ Tông làm việc bá đạo, từ trước đến giờ không vì người chỗ vui, vì vậy mà suy tàn rất nhanh. Hiện tại trong tông môn, nguyên thần tu sĩ còn sót lại 8 vị. Bất quá đương đại tông chủ thực lực bất phàm, lại thêm có tiên khí trấn áp khí vận, đến cũng không có người dám tùy tiện trêu chọc. Thật sao? Lý Tà cười lạnh, lập tức đã là hướng phía Phù Đồ Tông bên trong bước đi. A, đồng thời cũng có âm thanh cách xa truyền đến. Thật là vô dụng phế vật. Xem ra ta lúc đầu đạt đến vị kia truyền thừa là lánh nạn đi tới. Người nào lại dám xông vào Phù Đồ Tông? Báo tin tông chủ, bày trận. Tiếng ồn ào theo 4 phương vang lên, chỉ gặp linh quang chớp động, một đạo đạo nhân ảnh cũng vây quanh, dừng tay. Đúng vào lúc này, một cái giống to thanh âm từ trong bên trong nhớ tới. Lập tức một đạo huyết quang cũng kích xạ mà tới. Đại Càn Hoàng tử Lý Tà. Không sai, Lý Tà bước chân dừng lại, cách xa chắp tay, các hạ chính là cái kia từ Actua. Lớn mật, có người lúc này giận dữ mở miệng. Thật lớn mật, dám gọi thẳng tông chủ tính danh. Tông chủ, Lý Tà cúi đầu âm hiểm cười. Theo ta thấy đến, các hạ người tông chủ này vị trí làm không thể nào xứng trước. Cho nên, sau đó hay là để ta tới làm đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ